Rể quý trời cho, chương 882. Tôi đã kết hôn rồi. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Diện nghe thấy âm thanh bên ngoài truyền vào, lập tức nhíu mày, không ngờ Chu Thước vậy mà nhanh như vậy đã tìm đến rồi. Anh rời khỏi chiếc máy tính, đi đến chỗ cửa, sau khi mở cửa ra, nhìn thấy Chu Thước mặt mày tức tối đứng ở trước cửa, mà đằng sau cô ta có ba người đàn ông khí thế mạnh mẽ đang đứng. Lâm Thanh Diện dễ dàng cảm nhận được loại uy thế tỏa ra từ trên người của ba người đàn ông này, rất chắc chắn ba người này đều đã đạt tới hóa cảnh, hơn nữa có hai người nhìn trông không phải là cao thủ hóa cảnh bình thường, thiết nghĩ chắc đã vượt qua trình độ hóa cảnh sơ kỳ. Chu Thước nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi ra, lập tức lườm anh, nghĩ đến ba người anh của mình nói cô ta có ý với Lâm Thanh Diện, trong lòng cô ta càng tức hơn, cô ta sao có thể hứng thú với thằng nhóc thối này chứ? Ba người này là anh của tôi, thực lực của ba người bọn họ cho dù ở trong chúng thần điện đều là sự tồn tại đỉnh tiêm, cậu bây giờ mau chóng xin lỗi tôi còn có thể niệm tình thiên phú của cậu không tệ tha cho cậu một lần, nếu không tôi bảo người anh của tôi sẽ không khách sáo với cậu. Chu Thước mở miệng nói, Lâm Thanh Diện liếc nhìn ba người đằng sau cô ta, ánh mắt lại rơi trên người Chu Thước, không hề yếu thế. Tôi không có làm gì sai, tại sao phải xin lỗi cô? Chu Thước dựng ngược lông, mở miệng nói. Cậu đắp sờ đùi của tôi rồi, lẽ nào đây còn gọi là không làm cái gì sao? Tôi đã giải thích với cô rồi, trong chiến đấu tôi không cố kỵ nhiều như thế. Lâm Thanh Diện mở miệng, các anh nhìn thấy chưa, tên này chính là loại không biết xấu hổ như vậy, bây giờ vậy mà còn hùng hổ như vậy. Chu Thước xoay người nhìn ba người Thanh Long nói một câu. Lâm Thanh Diện không có cảm thấy mình nói gì sai, trong lòng nghĩ nếu như ba người này thật sự muốn làm khó mình, vậy thì đánh với bọn họ một trận, cho dù đánh không thắng, cũng không thể để mặc người phụ nữ này nói gì thì là cái đó được. Sau khi Thanh Long nghe thấy lời của Chu Thước lập tức mỉm cười, sau đó trực tiếp đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, mỉm cười nói. Người anh em chúng ta vào trong nói chuyện, Bạch Hổ và Huyền Vũ cũng cùng đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, đẩy Lâm Thanh Diện vào trong phòng. Trong lòng Lâm Thanh Diện đã vô cùng cảnh giác, chỉ cần bọn họ ra tay với mình, anh lập tức sử dụng bí pháp khiến thực lực của mình đạt đến mức độ mạnh nhất, sau đó ra tay với ba người này. Cho dù một mình anh không địch lại ba cao thủ hóa cảnh bọn họ, dưới lúc bạo phát cũng có thể khiến bọn họ nếm một chút đau khổ. Người anh em, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải đến tìm cậu gây phiền phức, cậu cũng không cần căng thẳng, chúng tôi sẽ không ra tay với cậu. Thanh Long chú ý đến trạng thái của Lâm Thanh Diện, mỉm cười nói một câu. Đúng đúng đúng, chúng tôi sẽ không ra tay, chúng tôi chỉ hỏi cậu vài chuyện thôi. Bạch Hổ mở miệng, nói đúng, chúng tôi chỉ đến hỏi cậu vài vấn đề mà thôi. Huyền Vũ cũng mở miệng theo. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của ba người bọn họ trong lòng thấy kỳ lạ, không biết bọn họ đây là có chiêu trò gì. Các người muốn hỏi cái gì? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Ha ha ha, chúng tôi thật ra chỉ muốn hỏi cậu thích cô gái như thế nào, đối với cô gái lớn tuổi hơn mình liệu có để ý hay không, có thể chấp nhận tình yêu chị em không? Thanh Long mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện bỗng sững ra, câu hỏi này là cái gì với cái gì? Chu Thước theo đằng sau bọn họ nghe thấy lời. Góc truyện audio.com này của Thanh Long cũng mở to mắt quát Thanh Long. Em bảo các anh đến giúp em tính sổ với tên này, các anh hỏi mấy vấn đề này là có ý gì? Thanh Long liếc nhìn Chu Thước mở miệng nói, em út tụi anh vì chuyện chung thân đại sự của em mà suy nghĩ, em đừng làm loạn ở đây nữa, đợi tụi anh giúp em hỏi rõ, như thế sau này em cũng dễ chung sống với người ta. Nói xong, ông ta tiếp tục nhìn Lâm Thanh Diện hỏi, cậu cảm thấy em út của chúng tôi như thế nào? Tính khí của nó có hơi nóng nảy một chút, thật ra cũng chỉ ngoài lạnh trong nóng thôi, bình thường vẫn rất dịu dàng. Phải, mấy người chúng tôi đều nhìn nó trưởng thành, nó cũng được chúng tôi chiều bên mới kiêu ngạo một chút, thật ra nếu như cậu thật muốn có thể đè khí thế của nó xuống, nó chắc chắn sẽ rất dịu dàng nghe lời. Bạch Hổ mở miệng, em út của chúng tôi lớn lên xinh đẹp hơn nữa thiên phú cũng không tệ, là một cô gái mà nói đã rất lợi hại rồi, điện chủ nói nó rất có hy vọng đột phá hóa cảnh, thiên phú của cậu với nó thật sự tuyệt đối xứng đôi, khuyết điểm duy nhất chỉ là tuổi của nó lên hơn cậu một chút, có điều tục ngữ có câu nói rất hay, phụ nữ hơn chồng 3 tuổi còn giúp chồng gặp may mắn, đây là chuyện tốt. Huyền Vũ cũng mở miệng. Lâm Thanh Diện nhìn ba người đang ép mình, anh còn tưởng ba người này đến chút giận cho Chu Thước, không ngờ vậy mà bắt đầu tác hợp cho anh với Chu Thước, đây là trò đùa gì vậy? Chu Thước nghe ngữ khí của ba người đàn ông giống như đang xem mặt cho cô vậy, vừa thẹn vừa tức hận không thể tìm cái hố vào chui vào. Ba vị tiền bối hiểu lầm rồi, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa còn có một cô con gái rồi, tôi cảm thấy ba người có thể đã tìm sai người rồi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Ba người Thanh Long sau khi nghe thấy lời này của Lâm Thanh Diện thì đều trợn mắt, Thanh Long càng kinh ngạc hô lên. Cái gì, đã kết hôn rồi, lần này xong rồi, không dễ gì có một người có thể trị được em út, kết quả vừa xuất hiện đã mất hy vọng rồi, cứ như thế này, em út đến khi nào mới có thể gả đi. Chu Thước lúc này đã cảm thấy mình mất hết mặt mũi rồi, cô trực tiếp đi đến trước mặt Thanh Long, kéo lỗ tai của Thanh Long, mở miệng nói. Ba người các anh thật sự quá đáng rồi đấy, bây giờ mặt mũi của em đều mất hết rồi, em hôm nay không tìm được tên này gây chuyện nữa, em muốn trút giận lên người các anh. Nói xong, Chu Thước bèn kéo tai của Thanh Long đi ra bên ngoài. Bạch Hổ và Huyền Vũ thấy cảnh này, đều mau chóng xoay người đi ra. Chu Thước lườm hai người bọn họ quát, hai người các anh cũng đừng hòng thoát, bà cô hôm nay không xong với các anh đâu. Lâm Thanh Diện thấy bọn họ như gà bay chó nhảy từ trong phòng của mình rời đi, trên mặt vẫn mang theo tia nghi hoặc cũng sự ngây ngốc. Ba người anh của Chu Thước sao lại cảm thấy mình có thể trị được Chu Thước vậy mà còn muốn tác hợp cho anh và Chu Thước. Chỉ suy nghĩ thôi mà sống lưng của Lâm Thanh Diện cũng tỏa ra hàn khí. Có điều Chu Thước này quả thật đến tuổi lấy chồng rồi, giờ nếu như còn không gả đi, với tính khí này chắc chắn sẽ càng ngày càng tệ. Thật ra anh cũng chú ý thấy bản chất con người của Chu Thước không xấu, chỉ là có hơi quá cường thế mà thôi, nếu như cô có thể dịu dàng một chút có lẽ đã tìm được một nửa phù hợp rồi. Đương nhiên, Chu Thước có thể tìm được một nửa kia hay không, không phải chuyện anh phải nhọc lòng, điều anh bây giờ cần phải làm nhất chính là nghĩ cách nào tích được 300.000. Góc truyện audio.com, điểm cống hiến, lấy được ngưng hồn ngọc đi tìm sư phụ. Nghĩ như thế, Lâm Thanh Diện lần nữa ngồi trước máy tính tiếp tục tìm kiếm nội dung trên web. Cách chương.